Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 442, tình huống rất tốt. Kỳ thực không ổn. 6-0, Leeds United đội chiến thắng Birmingham. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động. Vô cùng hưng phấn, trận đấu này quá ngưu bức, quá sắc bén. Còn có ai có thể ngăn cản Leeds United đội? Cái này Leeds United đội còn không phải tuyệt đối chủ lực Leeds United đội A. Nếu như tất cả đều là Leeds United đội chủ lực, còn có ai có thể ngăn được bọn hắn? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Leeds United đội ngưu bức. Thời khắc cuối cùng, Leeds United đội là nương tựa theo Cristiano Ronaldo dẫn bóng, trợ giúp đội bóng 6-0 đại thắng. Cristiano Ronaldo cuối cùng một cước sút xa là giống như truyền giống như bán. Đồng dạng là từ cầu môn trước lướt qua, lăn đến cửa sau trụ. Lần này vát đi đồng dạng là liều mạng đuổi tới. Bất quá bóng đá là trực tiếp lăn tiến vào cầu môn. Không có hắn chuyện gì. Vát đi là kém một chút lần nữa đụng vào cầu môn trụ bên trên. Thật chính là vô cùng liều mạng a. Doa tự nhiên là cao hứng phi thường. Leeds United đội là lấy được 3 phần, mà lại là mấu chốt 3 phần. Tranh tài kết thúc về sau, ngoại giới người đều là điên cuồng công kích lấy Birmingham đội. Bọn hắn công bố, bọn hắn trước đó nói đúng. Dương gia thành đội bóng quả nhiên là nhường. Hơn nữa còn là rõ ràng như vậy nhường. Đáng chết, hiển nhiên, nói chút nói người đều là Chelsea cùng MU đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn chính là không quen nhìn Leeds United đội chiến thắng. Bọn hắn không cho rằng Leeds United đội có thực lực như vậy. Bọn hắn chính là cho rằng Leeds United đội không có khả năng như thế điểm số lớn chiến thắng Birmingham đội. Đây là một trận ăn ý cầu, thậm chí là một trận giả cầu. Những này fan hâm mộ bóng đá là hy vọng FA tham gia điều tra, đồng thời là điên cuồng công kích Joa cùng Leeds United đội. Bất quá Joa là không để ý đến những này. Bọn gia hỏa này chính là bệnh đau mắt phạm vào. Joa chỉ thế đạo bọn hắn Leeds United đội là 6-0 chiến thắng Birmingham, lấy được mấu chốt 3 phần. Hiện tại Joa cùng Leeds United người liền có thể trầm tĩnh lại, thoải mái mà quan sát mặt khác 3 trận đấu. Cái này 3 trận kết quả trận đấu như thế nào? Đầu tiên là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn tại sân khách khiêu chiến Aston Villa. Trận đấu này rất nhiều người cho rằng bọn hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tranh tài sau khi bắt đầu cũng là bọn hắn trưởng khống lấy tranh tài. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15 thời điểm, MU đội liền nương tựa theo Frank Ribery trợ công, Edin Dzeko dẫn bóng, 1-0 giành trước. Nhưng là tại hạ nửa trận đấu sắp lúc kết thúc, Aston Villa tiên phong Agbonlahor là trong vùng cấm địa kiểm tra chống dột, đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. Hắn trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số 1-1. MU đội bị Aston Villa bức hòa. Tiếp xuống chính là Arsenal giao đấu Hồng Quân Liverpool đội so tài. Trận đấu này tất cả mọi người cho rằng Arsenal đội là có thể chiến thắng. Dù sao cái này mùa giải Liverpool đội quá cặn bã, mà lại hiện tại cũng là có rất nhiều chủ lực đám cầu thủ còn tại dưỡng thương bên trong. Trận đấu này bọn hắn không có cách nào cùng Arsenal đội chống lại. Quả nhiên sự thật chính là như thế. Từ tranh tài ngay từ đầu, Arsenal đội liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Mặc dù Liverpool đội cũng là chợt có phản kích, uy hiếp đến Arsenal đội cầu môn, nhưng là uy hiếp cũng không lớn. Bản trận đấu bên trong, Liverpool đội trong trận có uy hiếp tiến công không cao hơn 3 lần. Cho nên trận đấu này kết quả cuối cùng kỳ thật cũng là phi thường rõ ràng. Đúng vậy, Arsenal đội cuối cùng là 1-0 chiến thắng Liverpool đội. Arsenal đội tại bản trận đấu bên trong có uy hiếp tiến công là đạt đến 4 lần. Cho nên Arsenal đội chiến thắng. Trận đấu này Arsenal đội kém một chút là đắc thế không đạt được. Kém một chút bị Liverpool đội bức hòa đâu. Thời khắc cuối cùng, Arsenal đội vận khí không tệ. Trong vùng cấm địa kiểm tra chống dột, đem bóng đá đưa vào Liverpool đội cầu môn. Diaby lấy được dẫn bóng. Arsenal đội là lấy được 3 phần. Bọn hắn là cao hứng phi thường. Bởi vì bọn họ là nghĩ MU đội tới gần A. Bọn hắn nhận vì cái này mùa giải bọn hắn Arsenal đội vẫn là có cơ hội đoạt được quán quân. Ra bọn hắn chú ý nhất bắt đầu Chelsea đội tranh tài. Chelsea đội đối thủ thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh. Nhưng là Everton đội huấn luyện viên trưởng David Moyes là do cơ hữu tốt A. Tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong, David Moyes cũng là không ít trợ giúp Joa A. Cho nên, lần này David Moyes khẳng định cũng là sẽ kiệt lực trợ giúp Joa. Quả nhiên, tranh tài một sau khi bắt đầu, David Moyes đội bóng giống như là đem trận đấu này trở thành Champions League trận chung kết tại đá. Là để Chelsea đội đám cầu thủ vô cùng không thích ứng. Trận đấu này là đứt quãng. Ngay cả mấy lần hoàn chỉnh tiến công đều không có. Toàn bộ đều là bị Everton đội làm hỏng. Thậm chí là thường thường phạm lỗi phá hư. Chelsea người nhìn đến đây tự nhiên là phi thường vô cùng tức giận a. Đây là muốn làm gì? Everton người cái này mẹ nó là thật không vui nhìn thấy Chelsea đội chiến thắng a. Hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn liền lấy được 5 tấm thẻ vàng. Trong đó có một vị cầu thủ tích lũy thẻ vàng. Hạ một vòng đấu liền muốn ngừng so tài. Bất quá, ở thời điểm này, Everton đội vẫn như cũ là làm theo ý mình. Điên cuồng bức đoạt. Xem ra, David Moyes thật là từ Joa nơi này học được vô cùng nhiều đồ vật. Cái này phòng thủ bức đoạt là học được cái toàn A. Để Chelsea người là phi thường khó chịu. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Ngược lại là Everton người nương tựa theo một cái trực tiếp đá phạt cơ hội. Thu được dẫn trước. Đây quả thật là để Chelsea người không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Trong lòng bọn họ là phi thường biệt khuất. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Bọn hắn là muốn nửa chàng sau tranh tài hung hăng cho Everton đội một bài học. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Everton đội lại nương tựa theo một lần đánh lén. Nhanh chóng tiến công. Đánh vào một cầu. Everton đội 2, không giành trước. Nhìn đến đây, Chelsea người đã không lời nào để nói. Trận đấu này thật rất khó a. Chelsea người hôm nay vận khí thật là quá tệ. Bọn hắn hôm nay là không có thắng trận mệnh a. Nhìn đến đây thời điểm. Joa cùng Leeds United người tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn a. Leeds United đội cơ hội tới. Thật là tới a. Chelsea người tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Vây công lấy Everton đội. Chỉ có tại tranh tài quý sắp lúc kết thúc. Chelsea đội Lampard tại đại cấm khu tiến đầu thu được sút xa cơ hội. Một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào Everton đội cầu môn. Một so với hai. Thế nhưng là, đến lúc này đã không có thời gian. Chelsea người vẫn như cũ là điên cuồng liều mạng tiến công. Nhưng là đều địch bất quá thời gian a. Cuối cùng Chelsea đội là tại sân khách một so với hai bại bởi Everton đội. Trận đấu này thật chính là vô cùng ngoài ý muốn a. Ai cũng không nghĩ tới Chelsea đội thất bại. Bất quá trận đấu này, Chelsea đội liền thật thua mất. Lần này, Leeds United đội liền danh phù kỳ thực giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 61 phân. Là dẫn trước Chelsea đội 3 phần. Leeds United đội là độc chiếm đứng đầu bảng. Cái này sau cuộc tranh tài. Ngoại giới truyền thông là nhao nhao báo cáo cái này một vòng đấu tình huống. Đương nhiên, rất nhiều truyền thông đều là châm chọc Leeds United đội. Leeds United đội là dựa vào lấy Birmingham bán cầu. Cùng David Moyes hỗ trợ mới đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Leeds United đội vì giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Thủ đoạn thật là quá bỉ ổi. Đúng vậy, lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là công chiếm Leeds United đội website game. Tại trên official website điên cuồng mắng Leeds United người không muốn mặt. Thậm chí bọn hắn là hoài nghi Joa gia hỏa này xuất tiền mua được Birmingham người. Không phải Leeds United người là không thể nào như thế điểm số lớn chiến thắng. Đây chính là ăn ý cầu. Đáng chết Leeds United rác rưởi. Không phục, Chelsea người chính là không phục. Bọn hắn không tin mình đội bóng sẽ thua bởi đáng chết Leeds United người. Leeds United người chính là dùng năng lực bẩn thỉu thủ đoạn. Đúng vậy, hiện tại không chỉ là Chelsea fan hâm mộ bóng đá đang nháo. Arsenal cùng MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang nháo. Bọn hắn là hy vọng chuyện này nháo lớn rồi. Như vậy, nếu như FA thật tham gia, có lẽ Leeds United đội lại nhận xử phạt. Như vậy bọn hắn liền có thể tiến hơn một bước. Đương nhiên Arsenal cùng MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là châm ngòi thổi gió. Xông vào trước nhất tiến vẫn như cũ là Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Chelsea fan hâm mộ bóng đá hận không thể làm chết Leeds United đoàn người. Chelsea người hận không thể để Leeds United người khấu trừ 15-16 phân đâu. Dạng này cái này mùa giải quán quân chính là bọn hắn Chelsea đội. Chelsea fan hâm mộ bóng đá mới gây sự tình. Nhưng là nói thật hiệu quả cũng không lớn. Bởi vì Leeds United đội cái này mấy trận đấu căn bản cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu hơn chính là chỉ cho phép các ngươi Chelsea 5-0-6-0. Chẳng lẽ liền không cho phép người ta Leeds United đội 6-0 rồi? Cái này thật sự chính là trò cười đâu. FA phương diện tự nhiên là không có để ý những này Chelsea fan hâm mộ bóng đá cách nhìn. Bọn hắn có phán đoán của mình. Lần này áp lực tất cả đều tại Chelsea đội bên này. Đây là sự thực áp lực. Bọn hắn hiện tại là lạc hậu Leeds United đội 3 phần. Cái này 3 phân thị phi thường mấu chốt a. Rất nhanh giải ngoại hạng Anh liền muốn đi vào cuối. Ở thời điểm này, lạc hậu Leeds United đội 3 phần. Đây đối với Chelsea đội ảnh hưởng là vô cùng lớn. Đằng sau bọn hắn nhất định phải cam đoan đội bóng chiến thắng. Còn muốn cầu nguyện Leeds United đoàn người xảy ra vấn đề. Dạng này bọn hắn mới có thể đuổi kịp thậm chí là vượt qua Leeds United đội. Hiện tại Chelsea người đều là đang mong đợi. Cầu nguyện Leeds United người xuất hiện sai lầm. Bây giờ cách giải ngoại hạng Anh còn có một đoạn thời gian. Tại tuần này giữa tuần, Leeds United đội còn muốn nghênh chiến hai trận đấu. Một trận là nước Anh Cup FA vòng thứ 5 tranh tài. Một trận đấu là UEFA Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Đầu tiên, Leeds United đội là sẽ tại sân khách khiêu chiến Bolton đội. Bolton đội thực lực rất mạnh a. Tự nhiên không phải rất mạnh. Nhưng là Leeds United đội là tương đối để ý cái này cấp FA quán quân. Cho nên trận đấu này, Leeds United đội phương diện tự nhiên là hy vọng có thể chiến thắng. Sau đó trực tiếp tấn cấp hạ một vòng đấu. Thế nhưng là trận đấu này, nửa chủ lực xuất chiến Leeds United đội là sân khách một so với một chiến binh đối thủ. Cuộc thi đấu này là không có thêm lúc cùng penalty cái này nói chuyện. Song phương chỉ có tùy ý tái chiến. Đây đối với Leeds United đội tới nói là phi thường hỏng bét sự tình. Hiện tại Leeds United tự nhiên là hy vọng tranh tài càng ít càng tốt. Dạng này liền có càng nhiều tinh lực phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong đi. Hiện tại xem ra bọn hắn lại muốn nhiều một trận đấu muốn đá. Doa là rất bất đắc dĩ a. Kết thúc trận đấu này về sau, Doa là lập tức dẫn theo đội bóng bay hướng Bồ Đào Nha. Đi nghênh chiến Porto đội. Trận đấu này thật chính là vô cùng vội vàng a. Dưới tình huống như vậy, Leeds United đội muốn chiến thắng Porto thật chính là vô cùng khó khăn a. Trận đấu này, Doa cũng là bài xuất nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Tranh tài ngay từ đầu, Doa liền biết trận đấu này bọn hắn muốn chiến thắng là tương đối khó khăn. Porto phương diện là dĩ giật đãi lao, mà Leeds United đội bên này là đường dài phi hành, hơn nữa còn là vừa mới đá xong một trận đấu liền bay tới. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là quá khó khăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.